Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 288, lấy được tín nhiệm. Đến gần một chút, thấy rõ khuôn mặt của đối phương, khuôn mặt tái nhợt dùng bàn ủi chạm trổ ra ấn ký. Cái này ấn ký đối với Cybertron vốn người mà nói cũng không xa lạ gì. Là độc thần giả. Giáo đình cho rằng phản đồ, chỉ có dạng này người trên mặt mới có dạng này ấn ký. Những cái kia người ngã xuống trên mặt đồng dạng sở hữu dạng này ấn ký. Giáo đình tuyệt sẽ không điều động một số độc thần giả tới nơi này tìm kiếm mình. Như vậy bọn họ mục đích tới nơi này là cái gì? Chẳng lẽ là bị giáo đình chảy thả đến nơi này ngươi? Mang theo nghi vấn, Cybertron tiến lên, nhíu mày hỏi thăm. Các ngươi là độc thần giả. Croy gật đầu. Không sai. Độc thần giả. Nhìn ngươi là người của giáo đình. Nếu muốn đánh nghe đối phương tin tức, nhất định phải giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Nói ra thân phận của đối phương hội làm cho đối phương giận tím mặt. Kích thích đối phương sát cơ. Như vậy hiện tại ngươi muốn thay thế giáo đình xử quyết chúng ta. Cybertron quan sát đến đối phương. Những người này là độc thần giả, cùng hắn sở hữu đồng dạng tao ngộ, biết được giáo đình chân chính diện mục về sau, tà ác giáo đình phán định độc thần giả khuyết thiếu công chính. Không đáng hái tin, cho nên hắn ngược lại đối với những người này tràn đầy hảo cảm. Đi lên trước đứng tại duy nhất vẫn ngồi độc thân người trước mặt, không. Ta cùng các ngươi sở hữu đồng dạng tao ngộ. Croy giả bộ như tương đương chấn kinh, người cũng là độc thần giả. Không, chúng ta đều không phải là độc thần giả, chẳng qua là tà ác giáo đình địch nhân. Cybertron ngồi xuống, xuất ra một số côn trùng phun ra nước bọt đưa đến trước mặt đối phương, nuốt vào. Sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Croy cũng không có buông xuống cảnh giác. Phong phú kinh lịch nhượng hắn sẽ không dễ dàng tín nhiệm bất luận kẻ nào. Mà lại đối phương đưa tới đồ vật có chút kỳ quái. Đây là cái gì? Một loại côn trùng nước bọt. Có thể tránh được bị trong sương mù dày đặc độc khí thương tổn. Nếu như ngươi vô pháp tín nhiệm ta, như vậy ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Cybertron đem loại này nước bọt thả ở trước mặt đối phương. Không có lựa chọn khác, tiếp tục chờ đợi chỉ có tử vong. Croy cầm lên loại này côn trùng nước bọt nuốt chửng một điểm. Cybertron cầm lấy nước bọt kiểm tra người khác, còn lại những tên kia đã tiếp cận tử vong, coi như ăn vào nước bọt cũng không dùng được. Đem nước bọt thu vào, về tới duy nhất có thể người sống trước mặt, các ngươi là bị lưu đày tới nơi này. Không sai. Chúng ta là bị giáo đình lưu phóng tới đây độc thần giả. Croy đáp lại, hiện tại nàng cảm giác mình dần dần mơ hồ ý thức bắt đầu khôi phục. Tư duy trở lên rõ ràng, khó chịu trong người cũng đã biến mất. Nhìn đối phương cũng không có lừa gạt mình. Hắn đứng dậy, nhìn ngươi không có gạt ta. Cybertron nhìn chăm chú lên cái này độc thần giả, muốn tiếp tục xác nhận. Giáo đình chưa từng có hướng hắc thiết đại lục lưu phóng qua độc thần. Giả, Croy cười khổ, nhưng hiện tại bọn hắn cải biến quy tắc. Bởi vì đại lao không đủ dùng, bọn họ đành phải đem chúng ta những cái này giam giữ đã lâu người lưu phóng tới nơi này. Tránh cho chiếm cứ quá nhiều tư nguyên, vị này tự xưng bị lưu phóng mà đến thánh kỵ sĩ mặt mũi. Tràn đầy sợi dâu giống như là cỏ dại một dạng, lôi thôi lếch thếch, hoàn toàn chính xác giống như là ngồi tù thật lâu độc thần già. Cybertron quay đầu dự định rời đi, Croy đuổi theo, trên mặt của ngươi không có giống như chúng ta lạc ấn. Vì cái gì? Bọn họ cũng không có bắt được ta. Cybertron giải thích, ngươi không nên đi theo ta, ta không có tính toán thu lưu ngươi. Nơi này khắp nơi đều là chuyện nguy hiểm vật. Những thú nhân kia, còn có một số dạ thú. Ta không có cái gì nơi đến tốt đẹp. Croy theo sau lưng, nói lầm bầm. Xem ở chúng ta đều là độc thần giả phân thượng mang theo ta. kinh nghiệm của ngươi đầy đủ phong phú. Cybertron không có cự tuyệt, đem cái này độc thần giả lưu tại nơi này, hoặc là sẽ bị côn trùng xem như bữa tối tù binh, hoặc là sẽ bị thú nhân bắt lấy. Đối phương xác thực sống không nổi, nếu như ngươi muốn cùng ta, nhất định phải nói cho ta biết ngươi đến cùng phạm vào chuyện gì. Bị giáo đình phán định cho độc thần giả, Groy không có nói láo, đem kinh nghiệm của mình nói cho đối phương biết, không biết dạng này độc thần giả phải chăng có thể trở thành đồng bọn của ngươi. Một tên bị oan uổng chính trực thánh kỵ sĩ, Cybertron đem mấy cái hoa quả giao cho đối phương, nếu như ngươi không có nói láo, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi tạm thời đợi ở bên cạnh ta. Groy ăn những cái kia hy hữu quả dài, như thế quanh co kinh lịch, muốn lập mà nói ta được thật tốt cấu tứ một chút, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Lưu lại cái này cùng là giáo đình độc thần giả Groy. Còn có một cái khác tương đương nguyên nhân trọng yếu, côn trùng vô pháp nghe hiểu tiếng nói của hắn, mà hắn cũng vô pháp nghe hiểu côn trùng lời nói. Tịch mịch cùng cô độc đối với người mà nói so bất kỳ cảm giác gì đều muốn khó mà nhẫn nại. Mà Selena chỉ hộn đơn giản một chút giao lưu, dạng này chí ít có một cái có thể trao đổi vật sống. Về tới trong sào huyệt, Groy gặp được những cái kia côn trùng, cực lớn côn trùng đầy đủ nuốt vào một tên người sống. Mà lại côn trùng tại bên trong ngọn núi lớn này thành lập một tòa vương quốc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế làm cho người rung động cảnh tượng. Khó có thể tin, đám côn trùng này thành lập vương quốc của mình. Groy cảm thán, là như thế này, nếu như ngươi nhìn thấy qua độc hạt sao huyệt, nhất định sẽ càng giật mình. So với nơi này, độc hạt địa hạ vương quốc so với nơi này còn muốn khoa trương hơn. Tiến vào gian phòng của mình, Cybertron đem những cái kia hoa quả buông xuống, vội vàng chạy tới mới bị giật mình tỉnh lại Selena trước mặt. Vuốt ve Selena hai gò má, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Ta sẽ vì ngươi tổ chức thịnh đại sinh nhật yến hội. Groy không nghĩ tới thánh kỵ sĩ nơi này lại còn có tiểu nữ hài. Đi tới gần nhìn thấy tiểu nữ hài trạng thái, hắn có thể phát giác được một số dị dạng. Con gái của ngươi, nàng xem ra có chút vấn đề. Cybertron đem kinh nghiệm của mình nói cho đối phương biết. Hiện tại, ngươi phải giúp ta chế tạo một cái bánh kem. Liền dùng những cái kia hoa quả, những cái kia côn trùng cũng không hiểu những vật này. Đương nhiên hy vọng ngươi tại trong lao thời gian còn có thể nhớ kỹ bánh kem bộ dáng. Groy nhún vai, đương nhiên, tài nấu nướng của ta coi như không tệ. Hắn đi tới Selena trước mặt, đồng dạng vuốt ve nữ hài hai gò má, sinh nhật vui vẻ. Selena, bánh sinh nhật tại những cái kia côn trùng đơn giản công cụ trợ giúp dưới làm đi ra, bởi vì vô pháp cam đoan nhiệt độ thấp, bánh kem rất dễ dàng hòa tan. Hai người dùng một số trong huyệt động khắp nơi có thể thấy được bảo thạch tô điểm bánh sinh nhật. Selena tương đương vui vẻ, mà lại côn trùng trong động không có nói cung cấp qua nước quả. Loại này đồ ngọt đối với nữ hài tới nói quả thực là lễ vật tốt nhất. Mà Cybertron cùng Groy phân chớ ăn một khối. Groy hỏi, ngươi dự định vĩnh viễn trốn ở chỗ này? Không, chờ ta chữa khỏi Selena, ta sẽ trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục, hủy diệt tà ác giáo đình, lời đồn chân chính tín ngưỡng. Cybertron kiên định đáp lại, thánh kỵ sĩ đáp lại nhượng Groy giật nảy cả mình. Giáo đình khá cường đại, sau mặt ngoài nhìn thấy càng cường đại, An Nghị Đạt có không ít trợ thủ, nhưng tín ngưỡng cùng chính nghĩa đứng ở ta nơi này một bên. Đầy đủ, Cybertron cúi đầu thu thập Selena ăn để thừa vệt bẩn, những cái này đường nước hội hấp dẫn ấu trùng bò vào tới. Groy trầm mặc, thánh kỵ sĩ quyết tâm so hắn tưởng tượng còn kiên định hơn. Mà lại hắn vững tin An Thụy Đạt nói tới đều là giả. Ngược lại cái này thánh kỵ sĩ chính mình nói mới là tình hình thực tế. Làm Cybertron thu thập xong cặn bã, Về đến phòng thời điểm, vừa mới bắt gặp Croy đang dùng một cây chủy thủ làm cái gì, người đang làm cái gì. Hắn trở nên cảnh giác lên, quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Selena. Croy thu hồi dao găm, cầm lên một chuỗi dây chuyền, đủ mọi màu sắc bảo thạch bị mặc ở một sợi dây bên trên. Selena dù sao cũng phải có quà sinh nhật. Ta dùng dao găm đem những ngày kia không sai bảo thạch cải biến bộ dáng. Hắn đem dây chuyền đưa cho một bên tương đương vui vẻ Selena. Selena mang lên xinh đẹp dây chuyền, tiến lên hôn lấy Croy hai gò má. Nhưng hôn xong sau lập tức trở nên không vui. Ngươi hẳn là thu thập một chút râu mép của ngươi. Cybertron trêu ghẹo. Selena mới vừa rồi bị đối phương ria mép quấn tới, là hẳn là thu thập một chút. Bất quá ta đến nghỉ ngơi một chút. Đường dài lữ hành để cho người ta tương đương mỏi mệt. Croy cầm một chút da thú để dưới đất, nằm xuống. Cybertron đồng dạng nằm ở Selena bên cạnh, nhìn chăm chú lên trên mặt đất Croy. Hắn không là người xấu, chí ít đêm nay biểu hiện không giống như là cái người xấu. Hèn hạ giáo đình cuối cùng sẽ nhượng người thiện lương bị thương tổn. Chu đô nhiều ngoài thành, chúng ta nên làm cái gì? Taylor núp ở phía xa xem chừng cực lớn thành tường. Muốn bò vào qua cơ hồ là không thể nào. Trên tường thành đứng đầy thú nhân binh lính. Lúc trước hai người đã vây quanh cả tòa chu đô nhiều thành vòng vo suốt một vòng. Qua thành môn nơi đó, để bọn hắn mở cửa. Đường Ninh quyết định làm như thế. Chẳng lẽ không có biện pháp tốt hơn sao? Taylor có chút lo lắng. Nếu như có ta tuyệt sẽ không như thế làm. Đường Ninh hướng đi thành môn. Muốn gặp được A Lỗ Wilker nhất định phải làm như thế. Về phần kế hoạch cụ thể đương nhiên là dựa vào bên cạnh nữ hài. Taylor đi theo. Trên tường thành thú nhân thấy được dưới thành hai tên nhân loại. Đứng tại trên đầu thành thiên phu trưởng mệnh lệnh thú nhân binh lính bắt đầu chuẩn bị đánh giết. Khỉ da vàng, tướng quân, mau nhìn trên tay hắn đó là cái gì? Có người hướng thiên phu trưởng báo cáo. Thú nhân thiên phu trưởng nhìn chăm chú lên khỉ da vàng trên tay đồ vật. Là một chuỗi dây chuyền. Này chuỗi dây chuyền đối với Gru khắc thị tộc thú nhân mà nói cũng không xa lạ gì. Nhất là xem như thiên phu trưởng cái này thú nhân tướng quân. Tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng có thể minh bạch sợi dây chuyền này tầm quan trọng. Thành môn mở rộng, có thú nhân tiểu đội đi ra đem hai người vây quanh. Cũng hạ lệnh bắt được Đường Ninh cùng Taylor, đưa vào chu đô nhiều nội thành, sau đó nhốt ở trong đại lao. Những thú nhân kia từ Đường Ninh trong tay cướp đi dây chuyền. Taylor ngồi tại trong đại lao nhìn qua rời đi thú nhân, làm như vậy hội chọc giận bọn họ. Cái này sợi dây chuyền đến từ máu tươi thị tộc. Gru khắc thị tộc là máu tươi thị tộc địch nhân. Mặc dù bây giờ vị này cũ thủ lĩnh bị mới thủ lĩnh thay thế, cũng không phải là một đám, nhưng ta nghĩ bọn hắn càng hận hơn máu tươi thị tộc. Sự thật xác thực là như thế này. Đường Ninh nhất định phải đánh cược một lần. Làm máu tươi thị tộc xuất hiện tại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên thời điểm A Lỗ Wilker vị này cũ lãnh tụ bị Queen thay thế. Ý vị này phát sinh chuyện này nguyên nhân cùng máu tươi thị tộc có quan hệ. A Lỗ Wilker hẳn là bởi vì cự tuyệt thần bí tổ chức bên trong chân chính thú nhân người thống trị ghi lâu mệnh lệnh mới có thể bị ghi lâu bỏ cũ thay mới. Tân lĩnh tụ Queen lập tức đối máu tươi thị tộc phát động tiến công. Ý vị này tân lĩnh tụ tiếp nhận ghi lâu mệnh lệnh, cho nên có thể đủ đạt được ghi lâu mệnh lệnh là lập tức đối máu tươi thị tộc phát động công kích. A Lỗ Wilker đã cự tuyệt mệnh lệnh như vậy, mang ý nghĩa vị địch cơ chi cũ lãnh tụ tại đối đãi máu tươi thị tộc trên thái độ cũng không có như. Vậy kiên quyết. Chỉ cần đem đại biểu máu tươi thị tộc quyền lực dây chuyền giao cho tên kia cụ lãnh tụ, liền có cơ hội nhìn thấy đối phương. Không sao, người nhất định sẽ nói phục đối phương đứng tại chúng ta bên này. Người có năng lực như vậy, tỉ như An Đông Nỗ Kỳ, Khanjina, còn có thú tộc tên kia tiểu bộ lạc tủ trường. Đường Ninh ngồi dưới đất, trêu ghẹo nói, tay lo nghe được một số đùa cợt ý tứ. Nhún vai, ngươi nói đúng. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho vị kia cũ lãnh tụ đưa ngươi lưu tại trong đại lao chịu khổ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.